Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762. Chương 762: Thắng bại xác định. Tại đội khách trong phòng thay quần áo, Kim Tiger làm ra rồi cùng Allegri đồng dạng yêu cầu. Alonso, Kimmich, nửa chàng sau các người hai cái người phải tăng cường đối giữa trước trận tiếp ứng, trợ giúp đội bóng tiến công. Kanté, hiệp 2 trận đấu người nhiệm vụ liền nặng, người phòng thủ diện tích muốn tiến một bước mở rộng, tại thích hợp thời điểm cũng phải đối hai cái đường biên tiến hành bảo hộ. Van Dijk, Koulibaly, các người cũng phải tăng cường đối Higuain cùng Dybala chăm chăm phòng, tận lực đem bọn hắn sút gôn đặt ở tại cấm khu bên ngoài. Không cần lại cho De Gea quá nhiều cơ hội phát huy rồi. Nếu như trận đấu này De Gea trở thành rồi toàn trường tốt nhất, vậy ta nhất định phải đem các ngươi hai cái người tiền thưởng phân cho De Gea. MU cầu thủ cười vang, mọi người biết rõ, Kim Tiger không sẽ làm như vậy. Hắn chỉ nói là nói mà thôi. Nhưng là nếu như trận đấu này De Gea thật lấy được cầu thủ xuất sắc nhất, vậy coi như là MU phòng thủ hậu phương thất bại rồi. Nghe được Kim Tiger yêu cầu, trên trận đội trưởng Van Dijk đầu tiên đứng lên đến. Lão đại, ngài yên tâm đi, nửa chặng sau chúng ta nhất định tăng cường phòng thủ, sẽ không cho đối phương cơ hội. Hiệp 2 trận đấu rất nhanh liền bắt đầu rồi. Tại tranh tài vừa mới bắt đầu rồi 2 phút đồng hồ, Dybala ngay tại MU cấm khu vòng ngoài một cước lực lượng lớn rút bắn, suýt nữa công phá rồi MU khung thành. Nếu như không phải De Gea phấn khích dập tắt lửa, như vậy MU liền mở màn giành trước. MU phòng thủ hậu phương cũng là lấy làm kinh hãi. Trận đấu này sẽ không De Gea thật cầm tới toàn trường tốt nhất à. Kế tiếp là Juve phạt góc. Pjanic chuyền bóng tìm tới rồi cấm khu trung tâm Chiellini. Chiellini đánh đầu công cửa. Bóng ra đánh vào khung thành trên đầu cửa. Bắn ra đường biên ngang. Nửa chặng sau vừa mới bắt đầu, Juve liền cho MU tới rồi một hạ mã uy. Bất quá dưới trận Kim Tiger y nguyên ổn thỏa huấn luyện viên chỗ, mật thiết chú ý trên trận tình thế. Theo thời gian trôi qua, MU tiến công vậy dần dần đánh tới. MU tiến công đi lên rồi. Alonso kiến tạo, mang banh qua rồi nửa trang. Mares hướng bên trong vị trí chạy, nhường ra rồi cánh trái không gian. Alves chùi bóng, Alonso đem bóng xuyên qua cho De Bruyne. De Bruyne dẫn bóng tiến lên, đi tới cấm khu biên giới. Bonucci ép đi ra rồi. De Bruyne chuyển bóng cho rồi Lewandowski. Lewandowski dựa lưng vào Chiellini, một cước xuyên qua đến phía bên phải. Griezmann vây quanh rồi ba giây trước người, đột nhiên lên chân, bóng vào rồi. Ở dưới nửa chàng bắt đầu rồi 15 phút đồng hồ trái phải, MU đánh vào rồi một hạt quý giá vào bóng. Cái này bóng là MU toàn đội phấn khích phối hợp. Alonso đột nhiên chen vào, De Bruyne tiến lên cùng phân bóng, Lewandowski yểm hộ, Griezmann tỉnh táo sút gôn. Cái này một loạt nhanh chóng tiến công, đánh ra rồi cái này trận đấu mùa giải MU lớn nhất đặc điểm. 1-0, MU lấy được rồi tranh tài dẫn trước. Hiện tại tranh tài tiến hành đến rồi 60 phút đồng hồ. Tiếp xuống Juve không tốt đánh rồi. Bên sân Kim Tiger tâm tình rất không tệ. Hắn hung hăng mà huy vũ một chút cánh tay. Sau đó trở lại huấn luyện viên chỗ trên. Bắt chéo hai chân, lộ ra rất nhàn nhã. Chỉ cần dựa theo cái này sáo lộ như thế tiếp lấy đánh xuống, như vậy tranh tài liền ổn rồi. Mà lúc này tại đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ bên cạnh, Allegri có chút ngồi không yên. Mặc dù hắn lấy tỉnh táo cùng vững vàng chứ danh, nhưng là trận đấu này hiện tại điểm số rơi ở phía sau, hắn nhất định phải làm ra một chút cải biến. Hắn chuẩn bị thay đổi dự bị tiền đạo Zaha. Bất quá lần này thay người chỉ là đối vị điều chỉnh, cũng không có thay đổi trận hình. Trận đấu này Dybala liên tục thu được cơ hội. Higuain mặc dù biểu hiện cũng không sai, nhưng là theo Dybala cũng có chút chênh lệch. Allegri thay đổi rồi Higuain, đổi lại Zaha. Bên sân Kim Tiger nhìn thấy Allegri cái này thay người. Hắn cười rồi, đây thật là phù hợp Allegri dạy học phong cách vững vàng. Quá vững vàng rồi, nếu như là ta, lúc này nên triệt tiêu một tên trung vệ, thay đổi một tên tiền đạo, để đội bóng đánh ba tiền đạo, tranh thủ càng nhiều vào bóng cơ hội. Scholes nghĩ nghĩ, nếu như vậy, Juve liền có khả năng phòng thủ hậu phương bất ổn mà mất bóng. Allegri hẳn là cân nhắc là chuyện này. Kim Tiger cười lạnh, điểm số đã rơi ở phía sau. Không còn một chút mạo hiểm tinh thần. Cái kia tranh tài còn có thể thắng sao? Cái này là Allegri theo Guardiola, Mourinho, Zidane dạng này đỉnh cấp chủ soái ở giữa lớn nhất chênh lệch. Juve đổi lại Zaha về sau. Bọn họ trước trận tiến công không có quá lớn biến hóa. Y nguyên duy trì vừa rồi trạng thái. Bất quá có lẽ là bởi vì sân nhà ưu thế. Cũng có thể là bởi vì vận khí tốt. Juve tiếp xuống thu được một lần tuyệt hảo cơ hội tốt. Tại MU cấm khu trước, Zaha dẫn bóng đột nhập cấm khu. Hắn một cước xuyên qua đến trước cửa. Nhưng là bóng ra đạn đất về sau xảy ra rồi một cái biến hướng. Sau trận trở về thủ Alonso vừa vặn xuất hiện tại bóng ra vận hành dây trên đường. Bóng ra nện ở trên đầu gối của hắn. Bắn vào rồi MU khung thành. 1-1, MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Nhìn lấy chúc mừng Juve cầu thủ. Trên trận MU cầu thủ 10 phần phiền muộn. Nhất là Alonso. Hắn ảo não đá rồi một chút thảm cỏ. Thật sự là xui xẻo thấu. Lúc này Van Dijk đi vào bên cạnh hắn. Marcos, cái này bóng không trách ngươi. Không cần tự trách. Di Gea vậy khuyên giải nói. Bóng ra đạn đất biến hướng. Đây là không thể đoán được ngoài ý muốn. Đừng để trong lòng. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Hai bên lẫn nhau có công thủ. Đều không thể mở ra đối phương khung thành. Mà tại tranh tài giai đoạn sau cùng, Juve đối vị thay đổi rồi hai tên thể lực chống đỡ hết nổi cầu thủ. Bảo trì đội bóng cân bằng, mà Kim Tiger lại tiến hành rồi điều chỉnh. Hắn dùng Fekir cùng Salah thay đổi rồi Mahrez cùng Lewandowski. Tiếp lấy để Griezmann đẩy đến trung lộ. Cứ như vậy, MU tiên phong ba tên cầu thủ đều là khống chế bóng cực tốt cầu thủ. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, cái này ba tên cầu thủ tất cả đều nương tựa theo xuất sắc năng lực cá nhân. Đối với Juve phòng tuyến phát động mãnh liệt tiến công, Juve mặc dù không có mất bóng, nhưng là tại cấm khu bên ngoài liên tục cho rồi MU hai cái free kick. Hai cái này bóng phân biệt do Griezmann cùng Kroos chủ phạt. Góc độ lực lượng đều rất tốt. Nhưng là tất cả đều bị dũng mãnh phi thường lão tướng búp phông nhào ra ngoài. Tại tranh tài thứ 82 phút đồng hồ, MU lần nữa tại cấm khu phải đường thu được một cái free kick cơ hội. Lần này De Bruyne, Kroos cùng Griezmann đều đứng tại bóng trước, nhưng là Alonso đi rồi qua tới. Cái này bóng để cho ta thử một chút a. Nghe được Alonso yêu cầu, cái khác mấy tên cầu thủ đều gật gật đầu. Hôm nay bọn họ sút gôn cảm giác cũng còn không sai. Nhưng là búp phông dập tắt lửa càng thêm xuất sắc. Dạng này bọn họ đối cái này bóng vậy không có chút tự tin nào. Để Alonso thử một chút cũng tốt. Làm vì đội bóng free kick cao thủ, Alonso thực lực không thể nghi ngờ. Alonso đứng ở bóng trước. Hắn lui về phía sau mấy bước. Đột nhiên ra tốc, một cước thạch phá thiên kinh lực lượng lớn sút gôn. Alonso lực lượng lớn công cửa. Bóng ra thẳng đến khung thành phải trên góc. Bóng vào rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.